lại ông mẹ. Chẳng một cái xe lão tiếng kia làm vì ở rào em vào double B for my name more than anyone.